Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Mách xin gửi đến các đạo hữu tập 34 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, Mách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Vương Vũ ở cuối tập trước đã giết chết một cái tên đệ tử của Ma La Tông. Nói chung là thằng này tỏ ra khá là lợi hại, nhưng mà bị Vương Vũ giết chết một cách rất là dễ dàng. Sau khi là ở cuối tập trước mới biết được thằng này là chất nhi của cái vị ngụy tổ sư gì đó. Ở trong môn là không ai dám đánh bại thằng này cả, cho nên là nó tưởng nó thiên hạ vô địch rồi. Gặp Vương Vũ thì rất là coi thường, tới lúc chết cũng không biết tại sao là mình chết. Thì bây giờ Vương Vũ đã là bỏ đi rồi, nhưng mà cái nhóm đệ tử Ma La Tông phụ trách là bảo hộ cho thằng này. Biết nó gặp nguy hiểm rồi, đang là lo sốt gió đây. Chắc chắn là sẽ tìm Vương Vũ để mà kiếm chuyện rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 164, Huyết Dẫn Thật. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ghế người giỏi cái gì? Ngụy sư tổ cũng đâu chỉ có ngụy sư đệ là hậu nhân duy nhất à? Chẳng qua ngụy sư đệ tư chất không tệ, được sư tổ lão nhân gia ông ta đặc biệt coi trọng mà thôi. Huống hồ chuyện này chưa chắc đã không có cách bổ cứu đâu. Tên thanh niên thư sinh kia đột nhiên lên tiếng khiển trách cái đám đồng môn Ma La Tông bên cạnh. Triệu sư huynh ý huynh nói có thủ đoạn bổ cứu là... Nghe thấy lời này, những người khác ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, nhìn sang, có người không nhịn được mà truy vấn đề. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là tìm ra hung thủ sát hại ngụy sư đệ rồi. Dẫu ngụy sư đệ đã là ngộ hại, nhưng nếu có thể mang đầu hung thủ trở về gặp sư tổ lão nhân gia, chúng ta dù phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng làm cho sư tổ ngôi giận đi phần nào. Khi đó tính mạng của chúng ta hơn phần nữa là không còn nguy hiểm gì. Vì vậy hiện tại không phải lúc ngồi đây than thở đâu, mà thay vào đó hãy tranh thủ thời gian tìm kiếm vết tích hung thủ ở gần đây. Tốt nhất xác định được thân phận của hắn, rồi xem hắn chạy về hướng nào, đó mới là chính sự nha. Triệu sư huynh ánh mắt sắc bén quét qua đám người bên cạnh, dứt lời đầy quyết đoán. Triệu sư huynh nói chí phải à, nhanh chóng tản ra tìm manh mối quanh đây. Chúng ta tới đây nhanh như vậy, người kia hơn phần nữa là chưa kịp đi xa, có khi đang trốn ở phụ cận à. Nghe xong mọi người như là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giải tán tỏ ra bốn phương tám hướng. Có người vung tay ném ra một cái tấm phù lục, gặp gió tự thiêu hóa thành một cái đoàn thanh quang lượn quanh ở không trung gần đó. Kẻ khác thì là lẩm bẩm đọc chú ngữ, hai mắt sáng lên một cái quần huyết sắc, cúi đầu tìm kiếm cẩn thận bên trên bãi cỏ cháy xém. Lại có người ném ra một cái viên tinh cầu trong suốt, từ bên trong bắn ra những cái tia sáng màu trắng, trong nháy mắt liền là quét sạch hư không ở phụ cận. Bên này có khí tức quái tinh, có mấy con yêu lang đã bị giết rồi, xem tình huống thì dường như là bị người ta đá chết hoặc là bị pháp khí trảm sát, còn rất nhiều vết tích của bầy sói để lại đây. Bên này bên trên bãi cỏ có mấy cái giọt tinh huyết, tự hồ là của ngụy sư đệ, chưa phát hiện ra tinh huyết của hung thủ. Pháp linh quan của đã không có phát hiện ra cái gì, người kia không có ẩn nấp ở phụ cận rồi. Hồi báo liên tiếp không có một chút kết quả gì, khiến cho sắc mặt của thư sinh cũng là dần trở nên khó coi. Một đám phế vật mà, tới chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không làm được, để cho ta tự làm đi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. May mắn là ta đã có dự tính từ trước rồi. Lúc trước ta đã bồi một chút huyết dẫn bí dược lên trên lục quan giáp của ngụy sư đệ. Bây giờ ta sẽ thiêu đốt tinh huyết để thi triển ra bí thuật này, cảm ứng phương hướng đại khái của người kia. Tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến cho nguyên khí của ta đại thương. Vì thế sau khi chuyện này xong, các người phải giao nộp một nửa thu hoạch trong bí cảnh lần này cho ta, xem như là bồi thường cho cái việc thi pháp nha. Thư sinh không chút khách khí nói với cái đám người xung quanh. Vừa nghe ra lời này, mấy cái tên đệ tử Ma La Tông không khỏi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy do dự. Sao vậy? Mạng sống của các người chẳng lẽ không đáng giá bằng một chút tài nguyên và bảo vật sao? Nên nhớ, ta tuy không phải là chân truyền của bản tông, nhưng bên trong đệ tử nội môn, ta cũng đủ đứng vào trong hàng top 3 rồi. Hơn nữa phụ thân của ta là trưởng lão trúc cơ của một phái. Dù sư tổ có trách tội xuống, ta vẫn có thể là đảm đương một hay. Nhưng mà khác người thì khác nha. khó nói à. Vị Triệu sư huynh lúc này không ngần ngại, lạnh lùng đưa ra cái lời uy hiếp. Ồ, Triệu sư huynh thì trẻ huyết dẫn bí pháp, phải chịu hào tổ nguyên khí, muốn một chút bồi thường cũng là cái chuyện hợp lý rồi. Sư đệ nguyện ý giao nộp một nửa thu hoạch trong bí cảnh lần này. Cuối cùng một người trong cái đám người trầm ngâm suy nghĩ, cắn răng đáp ứng, đồng thời quay sang thúc giục những người khác mau chóng đồng ý đi. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, tuy là không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Thư sinh thấy mọi người đều đồng ý rồi mới lộ ra một cái vẻ hài lòng. Hắn lập tức há miệng, cắn nát đầu ngón tay của chính mình. Tay còn lại nhanh chóng bấm quyết, miệng thì lẩm bẩm chú ngữ. Chỉ thấy da thịt toàn thân của hắn lúc này dần dần ẩn lên một cái màu huyết hồng. Trên trán thì xuất hiện vài cái đường huyết hồng sắc linh văn. Cùng với thanh âm chú ngữ càng ngày càng lớn, những linh văn này lan ra khắp khuôn mặt, khiến cho thư sinh trông thật là quỷ dị. Phục! Từ đầu ngón tay bị cắn nát của thư sinh bỗng phun ra một cái tia máu tươi. Tia máu này dài khoảng một thước, lượn quanh không trung một vòng, rồi bất ngờ hóa thành một cái làn huyết vụ, bắn thẳng về một cái phương hướng nhất định. Chính là hướng đế này, mau đuổi theo! Thư sinh thấy vậy, tinh thần phấn chấn, vội vàng ra lệnh. Sau đó hắn giơ tay triệu hồi ra một cái chiếc lục sắc mộc chu. Các đệ tử Ma La Tông khác thấy vậy mừng rỡ không thôi, lập tức đều là bay lên mộc chu. Chiếc mộc chu khẽ rung lên một cái liền hóa thành một cái đạo lục quang, bắn thẳng về phương hướng của một cái sơn mạch cách đó không xa. Mà thời điểm hiện tại thì Vương Vũ đang ở bên trong một cái khu rừng rậm cách đó hơn 20 dặm. Hắn vừa nhảy vọt qua từng cái gốc đại thụ với tốc độ cực nhanh, vừa tranh thủ kiểm kê những cái thứ vừa lấy được từ bên trong các túi trữ vật. Trong túi trữ vật của hai tên đệ tử Hắc Hồn Tông, ngoài một ít phù lục thông thường, dược bình và hơn 100 linh thạch, còn có hai cái chuôi cốt so, một cái chuôi cốt tiên, cùng 7-8 cái bộ bạch cốt nhân ma được luyện chế khá là tỉ mỉ. Bên cạnh đó, trong túi trữ vật còn có một cái chiếc cốt thẩn và một cái âm hồn phiên, thì cả hai đều là pháp khí đẳng cấp nhập giai với 7-8 linh văn, nhưng mà đã bị hư hỏng khá là trầm trọng, nếu muốn sử dụng lại nhất định là phải tiến hành tu bổ. Ngoài những thứ đó ra, chỉ còn lại hai cái tấm lệnh bài chứng minh thân phận đệ tử ngoại môn của Hắc Hồn Tông. Thì ra chỉ là hai cái đệ tử ngoại môn, chẳng trách trong túi trữ vật không có món đồ nào thật sự đáng giá cả. Vương Vũ thầm nghĩ ở trong lòng, rồi cất hai cái túi trữ vật vào trong ngực. Tiếp theo thì hắn lại lấy ra thêm hai cái túi trữ vật rơi xuống từ trên ngực của cái tên thanh niên mặc lục giáp. Khi dùng thần thức quét qua vào bên trong, Vương Vũ không khỏi kinh ngạc tới mức tâm thần chấn động, há hốc cả mồm. Đang tại thời điểm lao nhanh vùng vụt với tốc độ cao, thân hình của Vương Vũ bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, rồi hạ xuống đứng trên đỉnh của một cây đại thụ. Hả? Cái này là... Vương Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên một cái túi trữ vật, ngay lập tức từ miệng túi phun ra một cái luồng bạch sắc quang hà. Bên trong quang mang ấy, hai cái tấm phù lục với màu sắc khác biệt nhau xuất hiện trên tay của hắn ta. Những tấm phù lục này hoàn toàn khác biệt so với những cái loại phù lục thông thường mà Vương Vũ từng gặp trước đây. Bọn chúng không được là chế tác bên trên phù chỉ, mà lại là những cái tấm da thú mỏng. Một cái tấm da thú trong đó bề mặt khắc đầy những cái đường ngân sắc linh văn, dày đặc đến mức chỉ là thoáng nhìn đã là thấy hơn 60 mai rồi. Rõ ràng tấm da chỉ lớn cỡ cái lòng bàn tay, nhưng mỗi một cái đạo linh văn đều rõ ràng tới mức là hoàn chỉnh, còn hợp lại thành một cái đồ án phù văn cực kỳ là phức tạp. Bên trong đồ án, từng cái tầng linh văn nhỏ hơn lại là ẩn hiện chất chồng lên nhau, khiến cả phù văn trông vô cùng là rườm rà và phức tạp. Với thần thức mạnh mẽ hiện tại của Vương Vũ, vậy mà hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào đồ án có một lúc, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, ánh mắt như là bị hấp lực vô hình kéo vào bên trong khó mà rời đi được. Trong lòng một trận hoảng hốt, Vương Vũ nhận ra cái điều bất thường rồi. Bằng vào tinh thần chi lực cường đại, hắn cố gắng rời cái ánh mắt ra khỏi cái tấm da thú đó, rồi chuyển sang nhìn cái tấm phù lục còn lại. Tấm da thú thứ hai lại là hoàn toàn khác biệt rồi. Ở trên đó, phù văn lại là cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là quá sơ sài. Chỉ có một cái đồ án linh văn giống như là một cái chuôi huyết hồng sắc trường đao. Đồ án huyết hồng sắc trường đao này trông siêu siêu vẹo vẹo, đường nét không mấy là tinh tế. Đặc biệt, tại trung tâm của đồ án có một cái phần mờ nhè, như thể là bị thứ gì đó chà sát khiến đồ án không còn được trọn vẹn. Nếu không nhờ thần thức cực kỳ mạnh mẽ, cảm nhận được một cái luồng linh lực khủng bố ẩn chứa bên trong cái tấm da thú này, đó có thể Vương Vũ sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một cái bức vẽ ngoạch ngoạc của trẻ con mà thôi. Má ơi, cái thứ này cũng là phù lục sao? Vương Vũ lần đầu tiên nhìn thấy một cái loại phù lục có bộ dạng như thế này, không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thu hồi hai cái tấm phù lục vào bên trong túi trữ vật của mình. Vương Vũ lại tiếp tục dùng thần thức để mà quét qua tìm kiếm. Hắn phát hiện mười mấy cái dược bình và một cái đống lớn gần trăm khối trung phẩm linh thạch với đủ loại màu sắc khác biệt. Trong đó có hai khối linh thạch còn tỏ ra ngân sắc quang mang. Dĩ nhiên chính là lôi linh thạch mà Vương Vũ đang rất cần. Hắn vui mừng không thôi, lập tức lấy hai cái khối lôi linh thạch ra và cất đặt riêng vào bên trong một cái túi trữ vật khác. Sau đó, hắn lấy từ túi ra một cái dược bình, mở nắp ra, nghiêng bình một chút để một cái viên đan dược đỏ tươi như là máu lăn ra ngoài. Viên đan dược này tỏ ra một cái cổ khí tức huyết tinh nồng đậm, khi dùng tay sờ, nó mềm mềm, có chút đàn hồi, tựa như là một cái miếng thịt. Vương Vũ kiểm tra từng cái dược bình còn lại. Tất cả các viên đan dược trong các bình đều giống nhau y hệt, đều lại là huyết hồng sắc dược hoàng, tổng cộng có khoảng 11 viên. Trong lòng của Vương Vũ dấy lên một chút nghi hoặc về mục đích của những cái viên đan dược cổ quái này. Tuy vậy, hắn vẫn cất chúng lại vào bên trong túi trữ vật, rồi cẩn thận giấu cái túi đó vào trong ngực. Tiếp theo, hắn lại nghiêm nghị nhìn sang cái túi trữ vật cuối cùng và dùng thần thức để mà thăm dò vào bên trong. Chiếc túi trữ vật này lại là hoàn toàn khác biệt với cái chiếc túi vừa kiểm tra. Chiếc túi trữ vật trước đó chỉ có không gian khoảng là mười mấy mét vuông, thuộc về cái loại phổ thông. Nhưng cái chiếc túi trữ vật thứ hai này lại có không gian rộng lớn chừng hơn 100 mét vuông, vô cùng là thoáng đãng. Cần biết rằng, trước đây Vương Vũ từng thấy một cái chiếc túi trữ vật lớn nhất cũng chỉ khoảng là 30 mấy mét vuông, và điều đó đã đủ khiến cho hắn yêu thích không thôi, luôn mang theo bên người. Một cái túi trữ vật với không gian lớn hơn cả 100 mét vuông, quá thật là quá mức khoa trương rồi, khiến cho Vương Vũ không khỏi hoài nghi đây có phải là một cái kiện pháp khí giới tử nhị giai hay là không. Điều này cũng giải thích cho cái lý do tại sao hắn ngay lập tức dừng lại để kiểm tra cái túi trữ vật này. Hơn nữa, những vật được cất giữ ở bên trong chiếc túi này cũng dường như là không tầm thường. Trong một khoảng không gian rộng lớn như vậy, lại chỉ chứa đúng có 4 cái vật phẩm. Một trong số đó chính là một cái con cơ quan khôi lỗi, bự bà chá, hình dạng như là một cái con sói, dài tới 3 trượng, toàn thân thì đen thui thù lùi. Cái cổ cơ quan lan khôi lỗi này phản phất như được chế tạo hoàn toàn là từ thiết tinh. 4 cái móng vuốt thì màu bạc, ánh lên hàng quang sắc lạnh, 2 con ngươi là 2 cái viên huyết sắc tinh thạch. Trên đỉnh đầu còn mang theo một cái mọc giác, tinh ánh lộng lành, bên trong thấp thoáng còn có ánh chớp lôi quang nhẹ nhẹ. Vương Vũ mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại cơ quan khôi lỗi thú này, nhưng cũng bị là tạo hình dữ tợn của nó làm cho kinh hãi hết sông một hơi. Riêng một cái đầu khôi lỗi thú này liền chiếm hơn là 2/3 không gian của túi trữ vật rồi. Đồ vật thứ hai bên trong là một cái chiếc mặt nạ màu xám trắng, bề mặt được khắc những cái hoa văn vặn vặn vẹo vẹo rất là đậm đạp, khó mà phân biệt được là thuộc về cái dạng pháp khí gì. Đồ vật thứ ba là một cái tấm hoàng sắc lệnh bài, thuộc về đệ tử nội môn của Ma La Tông. Món cuối cùng chính là một cái chiếc lục sắc mũ giáp có hình dạng khá là quen thuộc. Mũ giáp này tự mang theo nửa bên mặt nạ quỷ, đỉnh đầu còn có 3 cái cây gai nhọn màu xanh, 2 ngắn 1 dài. Vương Vũ một tay vỗ vào túi trữ vật, rút ra cái chiếc mũ giáp, sau đó suy nghĩ một lát, rồi vỗ tiếp vào túi trữ vật của mình, lấy ra một cái kiện giáp nửa thân người màu xanh lục. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, 2 cái món đồ này chắc chắn là có chung nguồn gốc, chẳng lẽ chúng là một cái bộ pháp khí đồng bộ sao? Nếu như thật sự là phòng ngự pháp khí dạng đồng bộ thì giá trị của bọn chúng quả thật là vô cùng to lớn rồi. Vương Vũ nhìn xem phong cách giống nhau như đúc của khôi giáp, trong lòng âm thầm mừng rỡ, đem túi trữ vật thu vào, hai tay riêng phần mình bắt lấy một cái kiện bộ kiện của khôi giáp, đồng thời hướng vào trong đó đốt pháp lực vào, mà cũng quát lên siêu tầng, lập tức 2 mắt tinh quang chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm 2 cái kiện bộ kiện khôi giáp. Ông ông, 2 kiện bộ kiện lục sắc khôi giáp đồng thời vang lên những thanh âm trầm đục, từng cái đường kim sắc linh văn hiện lên trên bề mặt của bọn chúng. Một cái kiện có 7 mai kim sắc linh văn, trong khi cái kiện còn lại hiện ra tận 12 cái mai kim sắc linh văn. Cùng lúc đó, bộ kiện của cả 2 kiện khôi giáp tự động phát ra một cái tầng quang tráo màu lục sắc bảo vệ bọn chúng vào bên trong. 12 đạo linh văn à? Vương Vũ kinh hãi thúc lên, nhưng sau một lúc trầm ngâm, hắn đột nhiên huy động cả 2 cái kiện bộ kiện của khôi giáp để cho bọn chúng va chạm mạnh vào nhau. Phanh! 2 năm va chạm vang lên, tầng quang tráo của cái chiếc mũ giáp chỉ là lóe sáng một chút, trong khi cái tầng quang tráo của nửa thần giáp bên dưới thì hoàn toàn không lay động chút nào. Lực lượng phòng ngự thật sự là mạnh à? Vương Vũ không khỏi đầy kinh ngạc mà thốt lên. Hắn lật qua lật lại 2 cái kiện bộ kiện khôi giáp, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết. Lục quang giáp sau, cuối cùng, Hắn phát hiện ra ba cái dòng chữ nhỏ được khắc bên trên hai cái kiện bộ kiện khôi giáp, không khỏi khẽ nói ra tên của bọn chúng. Nhưng mà sau một khắc, cái mũi của Vương Vũ bỗng nhiên co rúm lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nắm chặt hai cái kiện bộ kiện khôi giáp, thu hồi pháp lực trong tay. Lập tức hai cái tầng lục sắc quang tráo cũng là tan biến đi, nhưng ngay sau đó bàn tay của hắn phát ra một cái ánh đỏ rực, một cái tầng xích hồng sắc quang tráo hiện lên, bao phủ hoàn toàn hai cái kiện bộ kiện khôi giáp. Sang sang, ở bên trong cái tầng xích hồng quang tráo này lại có cuồn cuộn liệt diễm bốc lên, bao trùm và nung nóng hai cái kiện bộ kiện khôi giáp. Chỉ trong vòng mấy cái hơi thở, một cái tiếng kêu chói tai vang lên, một cái luồng huyết khí bốc lên từ cái chiếc giáp bán thân, mơ hồ còn hóa thành hình dáng của một cái đầu lâu đỏ ngầm như máu. Tuy nhiên nó chỉ tồn tại trong chốc lát trước khi bị ngọn lửa thiêu trụi hoàn toàn. Sắc mặt của Vương Vũ trở nên âm trầm như nước rồi. Hắn xoay tay lại một cái, hai cái kiện bộ kiện khôi giáp biến mất đi. Một tay của hắn đưa vào bên trong ngực, rút ra một cái tấm lệnh bài đệ tử nội môn của Ma La Tông. Hắn ném lệnh bài ra trước mặt, hai tay hợp lại thật mạnh. Phốc! Tấm hoàng sắc lệnh bài này bị ép nát thành từng cái mảnh vụn rơi lả tả đầy đất. Ngay sau đó Vương Vũ vung tay áo một cái, một cái tấm hoàng sắc phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta. Phù lục đón gió lập tức biến thành một cái luồng thanh quang bùng nổ. Luồng thanh quang xoay tròn một vòng, hóa thành mấy cái đường linh văn màu thanh sắc, nhanh chóng bao phủ toàn thân của Vương Vũ. Ngay lập tức, Vương Vũ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẩn đi mấy phần, thân hình khẽ động, tốc độ tăng vọt vượt xa trước kia mấy lần, lao đi với tốc độ cực nhanh về hướng sơn mạch. Mà lúc này ở phía sau lưng, trên không trung, ở một nơi khoảng cách cái địa phương Vương Vũ vừa rời đi tầm 10 dặm, một cái nhóm đệ tử Ma La Tông đứng trên một cái chiếc thanh sắc mộc chu, sắc mặt tái nhợt. Trước mặt của bọn hắn đột ngột xuất hiện hai cái vị hòa thượng trẻ tuổi. Một người thì trong bộ dạng như là thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan tướng mỹ, khuôn mặt đầy một cái vẻ ngượng ngùng. Nếu không phải vì cái đầu trọc lóc sáng bóng, có lẽ hắn đã bị người ta nhầm lẫn là một cái nữ cải nam trang rồi. Người còn lại thì là một cái hòa thượng trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người cao gầy như là cái cây sầu trúc vậy. Khuôn mặt của lão ta đờ đẫn, không có một chút biểu cảm gì, tựa như là đang đeo một cái chiếc mặt nạ dày cộm bằng da người. Nghĩa Phật từ bi, các vị thí chủ à, ta cùng sư huynh muốn hóa duyên một chút, chỉ xin các vị thí chủ bố thí cho một chút, mong rằng mọi người không nên keo kiệt nha. Hòa thượng trẻ tuổi kia hơi ngượng ngùng cúi đầu thi lễ, thanh âm nhỏ nhẹ đầy một cái vẻ đáng yêu. Lũ lừa trọng kim cương tử, đại gia hiện tại không muốn động thủ với các người, thức thời thì cút con mẹ các người ngay, bằng không thì để mạng lại đây đi. Thư sinh đứng đầu cái nhóm đệ tử Ma La Tông trên mặt đầy sát khí liếc nhìn hai cái tên hòa thượng nói ra. Trong lòng của hắn đúng là cực kỳ phiền muộn rồi, không ngờ lúc này lại đụng phải hai cái con lừa trọc tiến vào bên trong bí cảnh mà lại xuất hiện ngay trước mặt của bọn họ. Bọn họ vốn là đang muốn tránh đi rắc rối tiếp tục lên đường, nhưng tình huống hiện tại xem ra khó mà thực hiện rồi. Cái tên tiểu hòa thượng trẻ tuổi kia dường như không quá đáng sợ gì, chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ. Nhưng mà cái hòa thượng cao gầy như cây trúc kia thì khác nha, tu vi đã đạt tới luyện khí viên mãn, rõ ràng không phải là cái kẻ dễ đối phó rồi. Những đệ tử Ma La Tông khác cũng nhanh chóng nhận ra tình thế không ổn, bọn họ lần lượt lấy ra pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng cho một cái trận chiến khó mà tránh khỏi à. A Di Đà Phật, thiện tai nha, các vị thí chủ đừng có giận. Sư huynh đệ chúng ta muốn hóa duyên đồ vật chính là cái mạng của các vị. Chư vị thí chủ mà tính đã sâu nặng quá trời, hy vọng kiếp sau có thể trùng tu thiện quả, nhập Phật môn chúng ta nha. Tiểu hòa thượng trẻ tuổi như không nghe thấy cái lời uy hiếp của thư sinh, lại cúi đầu, buông mày nhẹ giọng mà nói ra. Lời vừa dứt, cái đám đệ tử của Ma La Tông đối diện lập tức là giận dữ bừng bừng. Hai người đồng loạt hành động, một người giơ tay ném lên không trung một cái thanh đoản kiếm bao bọc bởi huyết hồng vũ khí, người còn lại thì ném ra một cái khối ấn tỷ hình vuông đen thui thùi lùi. Huyết sắc đoản kiếm lóe lên giữa không trung, hóa thành một cái tia huyết mang như là tia chớp, lao thẳng về phía cái tên tiểu hòa thượng trẻ tuổi. Cùng lúc đó, hắc sắc ấn tỷ đón gió cuồng trứng lập tức phình lớn hơn gấp mười mấy lần, mang theo khí thế hung hăng ép xuống cái vị hòa thượng cao gầy như là cây sầu trúc. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc này, động tác của hai cái vị hòa thượng khiến cho cái đám đệ tử Ma La Tông bên phía đối diện cũng đều kinh ngạc không thốt nên lời. Chỉ thấy tiểu hòa thượng trẻ tuổi niệm lên một cái tiếng Phật hiệu, cánh tay bình thẳng giơ lên, cả cánh tay liền biến thành một cái màu kim sắc, năm ngón tay khẽ trảo về phía trước, dễ dàng bắt lấy huyết sắc đoạn kiếm đang lao tới với tốc độ kinh người. Hai tay của hắn nhẹ nhàng so một cái, đoạn kiếm trong lòng bàn tay liền hóa thành một cái đoàn huyết vụ, sau đó tan vỡ thành từng cái bọt máu. Mà ở bên cạnh, Hoa thượng cao gầy cũng ngẩng đầu nhìn hắc sắc ấn tỷ đang đè ép xuống. Hắn tiến lên một bước, tung ra một quyền mạnh mẽ lên không trung. Theo quyền đầu, một cái tiếng thú rống kinh thiên động địa vang lên từ bên trong cơ thể của hòa thượng. Trên cánh tay của hắn, các đạo ngân sắc linh văn chằng chịt hiện rõ ra, và một cái hư ảnh đầu sư tử khổng lồ lúc này ngưng tụ tại quyền đầu, đánh thẳng lên hắc sắc ấn tỷ. Ầm ầm, hắc sắc ấn tỷ tựa như là một cái món đồ chơi nhỏ bé bị một quyền này đánh cho bay ra xa. Không tốt, đây có thể là chân truyền của Kim Cương Tử. Toàn bộ lập tức xuất thủ đi. Thư sinh vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe mắt co giật liên hồi. Ngay sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, tay vỗ nhẹ vào cái chiếc túi da đeo bên hông, lập tức bay ra một cái con báo toàn thân huyết hồng, đỉnh trắng còn mọc ra một cái con mắt thứ ba, với là con người rất là quái dị. Một tay của thư sinh lại là suy chuyển, trong tay liền xuất hiện một cái thanh lam sắc trường đao. Khi hắn chỉ vừa rung nhẹ trường đao giữa không trung, một cái đạo đao khí băng hàn dài hơn một trượng đã cuồn quyển mà ra từ lưỡi đao. Những đệ tử khác của Ma La Tông gồm khoảng 5-6 người đều đồng loạt xuất thủ với cái vẻ cực kỳ là giận dữ. Một người trong miệng lẩm ba lẩm bẩm chú ngữ, trước mặt đã là hiện lên hư ảnh của từng căn huyết sắc mũi thương. Một người từ trong ngực rút ra mấy cái lá phù lục, kích phát một cái, nó liền hóa thành băng chì, hóa cầu phong nhận, bắn ra như là ông vỡ tổ. Một người khác trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra một cái luồng huyết hồng vũ khí bao phủ toàn thân. Hình thể của hắn lập tức phình to, hóa thành một cái tiểu cự nhân cao hơn một trượng. Làn da trên người của hắn lấp ló máu tươi chảy ra, hắc sắc hoa văn rậm rạp chằng chịt hiện lên khắp trên bề mặt. Sau một cái tiếng rống giận dữ, hắn lao thẳng về phía trước. Ngã Phật từ bi. Tên tiểu hòa thượng trẻ tuổi kia vẫn là một cái bộ dáng ngượng ngùng, khẽ thì thầm một tiếng. Thế nhưng cánh tay màu kim sắc của hắn nhấc lên, dễ dàng tráo nát đau khí băng hàng cuộn tới. Tiếp đó lại nhấc chân đá tan các huyết sắc thương ảnh đang lao tới, thậm chí dùng thân thể để mà trực tiếp đón đỡ công kích từ hỏa cầu, băng chì và cả phong nhận. Một bên khác, hòa thượng cao gầy thân thể không ngừng vang lên những cái tiếng sư tử hống, từng nhịp lên xuống. Tay chân của hắn lúc này đều hiện lên hư ảnh của đầu sư tử màu bạc, mỗi một cái động tác đều là đủ sức nghiền nát bất kỳ pháp khí hay là pháp thực nào lao tới. Khi mà đối mặt với huyết sắc tiểu cự nhân, hắn không chút chần chờ trực tiếp tiến lên nghênh chiến. Chỉ là qua có mấy quyền, cự nhân đó là liên tiếp bị đánh cho bại lùi, đau đớn kêu thảm không ngừng. Ở phía đối diện, hư sinh chứng kiến cái cảnh tượng này trong lòng như là chìm vào đáy cốc. Nhưng vào lúc này hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, miệng rít lên một tiếng, con báo huyết hồng ở bên cạnh lập tức hóa thành một cái cơn cuồng phong, lao thẳng về phía hòa thượng cao gầy. Đồng thời, hư sinh cũng nhanh chóng rút ra từ trong ngực mấy cái cây cốt châm trắng như ngọc, cắm vào các huyệt đạo trên đầu của mình. Sau đó, hắn nuốt vội mấy cái viên đang dược huyết hồng sắc. Phốc phốc, máu từ các huyệt vị trên đầu của hắn bắn ra, hóa thành một cái luồng huyết vụ nồng đậm lan tràn ra xung quanh. Thư sinh đưa một tay bóng quyết, khiến cho huyết vụ như thể là có linh tính, nhanh chóng chui vào bên trong thất khiếu của hắn ta. Ngay lập tức, linh khí trên cơ thể của thư sinh tăng vọt, trong đôi con mắt lộ ra một cái tia điên cuồng. Giết! Thư sinh gầm lên một cái tiếng giận dữ, vung lam sắc trường đao trong tay, chém liên tiếp ba nhát. Ba cái đạo lam sắc đầu khí băng hàn cuồn cuộn mà ra, khiến cho nhiệt độ ở không gian xung quanh cũng là đột ngột giảm mạnh. Từ ở xa, tên tiểu hòa thượng trẻ tuổi kia nhìn thấy cảnh này, không những không hề sợ hãi, ánh mắt của hắn còn sáng lên một chút, tự như phát hiện ra cái điều gì đó thú vị. Miệng của hắn khẽ niệm mấy cái tiếng Phật hiệu, ngay sau đó, kim quang từ tấm cà sa trên người của hắn tỏ ra rực rỡ. Vô số hư ảnh của Phạn Văn hiện lên quanh thân thể của hắn ta, vẻ mặt của hắn thì trông vô cùng phấn khởi. Một dạng như là chờ đợi không kịp, đã là trực tiếp nhào lên nghênh đón cái đạo đầu khí to lớn kia. Mà lúc này bên ngoài lối vào của già lam bí cảnh, Thiên Thiềm lão tổ nhìn về phía Nghiễm Pháp hòa thượng, trên mặt hiện lên một chút cổ quái, cất tiếng hỏi: Nghiễm Pháp hòa thượng ơi, hai cái tiểu hòa thượng vừa mới đuổi tới đây rồi tiến vào bên trong bí cảnh kia là ai vậy? Nếu ta không nhìn nhầm, tu vi của hai người bọn họ đều bị người ta thi pháp che giấu rồi, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu nữa. Kim cương tử các ngươi đang giở trò ha? Bên cạnh, Thanh lão phụ nhân cũng lên tiếng, gương mặt lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Bà ta từ trong người lấy ra một cái khối tinh thể màu kim sắc lớn bằng ngón cái, giơ lên rồi nói: Không sai, nếu lão thân không nhìn nhầm thì một trong hai tiểu hòa thượng kia dường như mang theo dị bảo nào đó của Phật môn. Cái Xá Lợi Tử mà nắm đó lão thân phải khổ công cầu mới có được đây. Khi lại gần một trong hai tiểu hòa thượng này, tự nhiên cuộc sinh ra dao động sôi sục không ngừng. Nghe vậy, Liệt Quang cũng là xen vào, trên mặt vừa mang theo một cái vẻ hiếu kỳ, vừa có chút hối tiếc rồi. Nếu ngài có thành đậu hủ cũng nói vậy, thì hai tiểu hòa thượng kia quá thật không phải là người bình thường. Liệt mẫu e rằng đã quá sơ ý rồi, không chú ý tới có vẻ dị thường của bọn họ à. Thì hắn làm ra một cái vẻ là mình sơ súc, nhưng sự tò mò trên gương mặt thì ai cũng dễ dàng nhận ra. Nghiễm Pháp Hòa Thượng thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Sau khi niệm một cái tiếng Phật hiệu, hắn nhàn nhạt đáp lời. Ở dưới đạo Phật, bà vị trí chủ chất vấn lão nạp như vậy, chẳng phải là có hơi quá đáng rồi sao? Thiên thiềm đậu hổ ngươi, cái nhà đầu cung trang bên cạnh ngươi, nhìn thì tu vi không cao, nhưng khi tiến vào bối cảnh, lại khiến cả thông đạo lối vào trở hành chấn động. Trên người của nàng e rằng cũng mang theo cái vật gì đó vô cùng khủng bố rồi, đúng hay không? Thanh đạo hữu nè, cái vị chân truyền của Thi Trúc giáo các ngươi, nổi danh ngự khí vô song, cao cấp nhất ở bên trong đồng giai, lại mang theo hai cái thanh trường kiếm trên lưng. Nếu ta đoán không nhầm, chẳng phải đó chính là Tử Ánh Song Kiếm mà Tử Quang đạo hữu của quý giáo từng sử dụng trước khi kết đàn năm đó hay sao? Liệt đạo hữu nè, còn cái đôi song bào thai tỷ muội đi cùng cái vị chân truyền của quý tông, chẳng phải là trong tinh đồn pháp thể song tu sao? Hai nàng này tu luyện hô hấp pháp của luyện khí sĩ thượng cổ, e rằng đã đạt đến nhất giai đại thành, khoảng cách tới trúc cơ kỳ nhị giai lực sĩ cũng chỉ còn thiếu có một bước nữa mà thôi. Nghe xong những lời của Nghiễm Pháp Hòa Thượng, ba cái vị kim đan lão tổ liếc nhau, không khỏi lộ ra một cái vẻ ngượng ngùng. Nghiễm Pháp nè, thiên nhãn thông của Phật môn các ngươi quả thật lợi hại, có lẽ cũng đã gần đạt tới cấp độ thần thông rồi, có thể nhìn thấy hết thảy thủ đoạn nhỏ nhặt của chúng ta ha. Thiên thiềm lão tổ cười lúng ta lúng túng, lại ngáp dài một cái, muốn tìm cách cho qua chuyện. Nghiễm Pháp Hòa Thượng thấy vậy, thần sắc mới hơi hòa hẳn đôi chút, giọng điệu cũng là dịu đi, chậm rãi mà nói. Dạ Lam bí cảnh này dính tới cơ duyên của Nguyên Anh, ta và mấy người khác tự mình thi triển ra một chút thủ đoạn, tự nhiên không có gì quá đáng rồi. Tuy nhiên lão nạp có một cái đề nghị, không biết mấy vị đậu hữu đây có muốn lắng nghe hay không à? Nghiễm Pháp Hòa Thượng nè, ngươi có ý tưởng gì sao? Thanh Bào lão phụ nhân nghe vậy, thần quang trong mắt lóe lên, đáp lại. Rất đơn giản nha, lần này tới rằng chúng ta đều là động dụng một chút thủ đoạn, nhưng mà đạo bên kia đã chuẩn bị từ lâu, sợ rằng có thể là đã huy động hết mức hậu thủ. Nói thật, khả năng mỗi tông chúng ta đơn độc đạt được Nguyên Anh cơ duyên là không quá lớn đâu. Vì vậy, bốn người chúng ta không ngại lập ra một cái ước định đi. Bất luận môn hạ đệ tử của tông môn nào đạt được Nguyên Anh cơ duyên, nếu là bảo vật, pháp bảo đang dược thì không tính. Nhưng nếu là công pháp bí tịch hoặc là tin tức tình báo gì, bốn người chúng ta không ngại chia sẻ với nhau. Không biết ba vị đạo hữu ý như thế nào? Làm vậy thì xác suất mỗi người trong chúng ta đạt được cơ duyên Nguyên Anh sẽ là tăng lên rất nhiều. Nghiễm Pháp Hòa Thượng lúc này mỉm cười nói ra. Nghe xong cái lời này, Thiên Thiềm lão tổ, Thanh Bào lão phụ nhân và Liệt Quang liếc nhìn nhau đều có chút chần chờ. Liệt Quang không nhịn được trực tiếp hỏi Nghiễm Pháp. Lão mũ trâu nhà ngươi, ngươi nói vậy phải chẳng ngươi biết rõ cái bí mật gì về già lâm bí cảnh sao? Hai người còn lại cũng tập trung nhìn về phía Nghiễm Pháp. Lẽ tới chỗ, lời này thật không có đạo lý rồi. Già lâm bí cảnh mới lần đầu tiên mở ra, lão nạp làm sao có thể biết được tin tức gì? Chỉ thần tí vì không muốn tổn thương hòa khí giữa chúng ta thôi. Dù sao, ma đạo Tam Tông hiện tại đang là ráo riết hành động. Nếu vì một chút hy vọng mơ hồ mà phá vỡ tình cảm giữa tứ tông chúng ta, thì đối với tứ tông chúng ta mà nói chẳng phải là cái chuyện tốt đẹp gì. Nghiễm Pháp Hòa Thượng thật sắc như thường, bình thản mà trả lời. Ba người kia lúc này nghe xong cũng không rõ là có tin hay không, nhưng thần sắc đều là buông lỏng rồi. Nếu như Nghiễm Pháp đạo hữu đã nói như vậy rồi, chúng ta không đồng ý, thì chẳng phải là tỏ ra không để tâm tới đại sự kháng ma của tứ tông sao? Lão phu giơ hai tay hai chân đồng ý nha. Thiên Thiềm lão tổ trước tiên lên tiếng. Lão thân cũng không có ý kiến gì, nếu chỉ là công pháp và tính tức, chia sẻ một chút tự nhiên không có vấn đề. Nô dốc lâm. Thanh Bào lão phụ nhân suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Liệt Quang không có lên tiếng nhưng mà gật đầu phụ họa. Nghiễm Pháp Hòa Thượng thấy vậy trên mặt không khỏi hiện ra một cái nụ cười. Quay lại tình huống ở bên trong già lâm bí cảnh, hàng quang lóe lên, một cái chuôi thanh hồng lưỡng sắc trường đao lập tức lướt qua cổ hai cái đầu hoàng sắc ác lan, khiến cho đầu sói to lớn của chúng trực tiếp bay đất xuống đất. Vương Vũ thân hình tự như là một cái con giả thú, nhảy vọt tránh khỏi cái cú bổ nhào của một cái đầu ác lan to lớn khác, rơi nhẹ lên một cái cành cây to lớn tươi tốt. Dưới mặt đất, lúc này có 16-17 đầu ác lan lông vàng, như là tre già măng mọc đồng loạt nhảy nhào lên cây, nhưng phần lớn chỉ nhảy được có nửa độ cao đã là kiệt sức rơi xuống đời. Đúng lúc này, một cái đầu cự lang lông vàng lớn nhất ở bên trong bầy đàn này phát ra một cái tiếng gầm nhẹ từ trong miệng, sau đó cắn mạnh vào thân cây to bằng hai người ôm. Thân cây lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Những con ác lang khác như là được nhắc nhở, đồng loạt cúi đầu điên cuồng gặm cắn thân cây. Chỉ trong chốc lát, cây đại thụ to lớn đã là đổ sập với một cái tiếng đì đùng. Nhưng Vương Vũ đã sớm linh hoạt nhảy vọt sang một cái gốc cây đại thụ khác. Dưới mặt đất, đàn sói vẫn như là ông vỡ tổ đuổi theo, tiếp tục cắn phá thân cây mới. Từ xa bên trong rừng sâu, tiếng sói tru lại liên tục vang vọng tới. Thỉnh thoảng, lại có một hai đầu ác lang lông vàng nhảy ra, nhập vào bên trong bầy sói bên dưới, tăng cường thêm lực lượng của cái đám này. Nhìn thấy cái đàn ác lang này, sắc mặt của Vương Vũ cũng lần đầu trở nên ngưng trọng rồi. Khu rừng này có cái gì đó rất là cổ quái nha. Rõ ràng trên đường hắn đã cực kỳ cẩn thận, vậy mà vẫn bị cái đám ác lang này tìm thấy và không chút do dự tiến hành vây công. Những con ác lang lông vàng này từng con đều da dày thịt béo, trừ cái chuôi thanh hỏa đao trên tay, các chiêu quyền cước khác của Vương Vũ hoàn toàn không đủ sức để đánh giết bọn chúng trong một đòn. Có lẽ trước tiên phải giải quyết cái đầu cự lang cầm đầu kia mới được. Vương Vũ nghĩ sao làm vậy, lập tức có hành động. Cái chuôi thanh hỏa sát trường đao của hắn được cắm trở lại eo lưng, một tay đặt lên chuôi đao, một tay đặt lên cán đao, khẽ quát bạc đao thực, rồi đột ngột đập mạnh vào thân cây. Cả người như là mũi tên rời khỏi dây cung, lao mạnh mà tới. Một đạo đao quang sáng bóng như tiết lóe lên, sau đó là một cái tiếng động vang vọng. Vương Vũ đáp mạnh xuống giữa bầy sói, thanh trường đao trong tay chém thẳng vào cổ của cái đầu cự lang lông vàng. Thế nhưng nhát chém lúc này lại bị một cái màn hoàng sắc quang thẫn hiện lên đột ngột ngăn lại. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Vương Vũ đã thấy cự lang ngoảnh đầu, há to miệng hung tợn muốn cắn thẳng vào cánh tay của hắn. Đồng thời những con ác lang lông vàng khác ở xung quanh cũng bổ nhào tới rồi. Muốn chết! Vương Vũ hét lớn, hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên to lớn thêm một vòng. Thanh trường đao trong tay hiện lên 5 cái đạo thanh sắc linh văn và 5 cái đạo hồng sắc linh văn. Toàn thân đao được bao phủ bởi thanh hồng lưỡng sắc quang mang rực rỡ. Trường đao được vung lên nhanh như là thiểm điện, chém thật mạnh xuống một cái. Răng rắc! Cái màn hoàng sắc quang thẫn kia rạn nứt đi rồi bị phá tan hoàn toàn. Thanh hồng sắc quang đao lóe lên một cái, chém thẳng vào cổ của cự lang. Cái đầu sói khổng lồ lăn lông lóc bay ra ngoài. Từ phần cổ không đầu của nó còn có một cái mùi khét lẹt thoang thoảng đâu đây. Mà thuận thế, Vương Vũ lại xoay người thêm một vòng, thanh trường đao trong tay quét nhanh về bốn phương tám hướng. Từng cái đạo thanh hồng sắc đao khí dài hơn 3 thước lao vút ra xung quanh. Những con ác lang lông vàng ở xung quanh đồng loạt kêu rên thảm thiết, rơi rụng từ không trung xuống mặt đất. Có con bị chém đầu thân ở hai nơi, có con thì thân thể bị phân làm hai khúc, thậm chí có con đầu lâu bị chém mất phân nửa cũng không cánh mà bay. Chỉ còn lại có 5-6 con ác lang may mắn sống sót, bọn chúng kêu rên một tiếng, cụp đuôi bỏ chạy tán loạn, thoáng chốc đã là biến mất vào bên trong rừng sâu rồi. Vương Vũ lúc này đứng yên ngay tại chỗ, hơi điều hòa khí tức để bình ổn pháp lực dao động do cái nhát chém vừa rồi gây ra. Ánh mắt của hắn quét qua thi thể của những con ác lang xung quanh, trên mặt lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Bất chợt, Vương Vũ xoay nhẹ tay một cái chuôi thanh hồng sắc trường đao trong tay biến mất đi, thay vào đó là một cái tấm bạch sắc phù lục được minh ấn 6 cái đạo linh văn xuất hiện ở trong tay. Hắn ném cái tấm phù lục này lên không trung. Phốc, phù lục bỗng nhiên nổ tung, từ đó lan tràn ra dày đặc những cái giọt dịch thể màu nhũ bạch phủ xuống mặt đất và cả không gian xung quanh. Vương Vũ sống lưng thẳng tắp, ngửa mặt lên trời, hai tay mở rộng, mặc cho những cái giọt dịch thể màu bạch sắc này bao phủ và quét qua cơ thể mình. Hắn là muốn bọn chúng xóa đi toàn bộ dấu vết. Một cái làn thanh tân chi khí khác biệt hoàn toàn lan tỏa từ người của hắn ra. Sau khi xử lý xong xuôi, Vương Vũ mới tung người nhảy vọt lên, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất, tiếp tục di chuyển về phía sâu hơn ở bên trong sơn mạch. Mà lúc này hơn 10 dặm ở phía sau giữa không trung, cái tên hòa thượng cao gầy khẽ rung tay, lập tức có một cái bộ thi thể toàn thân bê bết máu rơi từ không trung xuống, nặng nề nện xuống mặt đất. Ở xung quanh đó, trên mặt đất lộn xộn còn có 4-5 bộ thi thể tương tự. Cách đó không xa, cái vị đệ tử nội môn của Ma La Tông được gọi là Triệu Sư Huynh đang bị tiểu hòa thượng trẻ tuổi bóp chặt cổ, nhấc bổng lên không trung. Khuôn mặt Triệu Sư Huynh trắng bệch, toàn thân mềm nhũn, như thể từng cái khúc xương bên trong cơ thể của hắn đều đã bị nghiền nát. Trên đầu của hắn, những cái cây cốt châm vốn là cắm sâu vào bên trong lúc này cũng không cánh mà bay, chỉ còn đôi tay vẫn là gắt gao giữ chặt cái chuôi làm sức trường đao. Nhưng thanh đao này đã bị gãy đôi, chỉ còn lại cái phần chuôi đao bị tàn phá. Thí chủ chỉ có từng này bản sự thôi hả? Ây da, thật khiến cho tiểu tăng quá thất vọng rồi. Ta còn tưởng rằng có thể cùng thí chủ háo háo lựng bằng một phen. Nhưng nếu đã như vậy rồi, tiểu tăng đành phải tiễn thí chủ lên đường. Ê, mong rằng kiếp sau có thể trọng tu thiện quả nha. Tiểu hòa thượng trẻ tuổi chậm rãi mà nói, rồi đột ngột siết chặt năm ngón tay. Một cái thanh âm răng rắc vang lên, cổ của Triệu sư huynh bị bóp gãy, đầu lâu nghiêng hẳn qua một bên, chết ngay tại chỗ. Sau đó, năm ngón tay của tiểu hòa thượng buông lỏng, thi thể của Triệu sư huynh rơi thẳng xuống, nện mạnh vào bãi cỏ ở bên trong khu rừng bên dưới. Một cái lớp bụi mỏng bị nhấc lên, bay lơ lửng ở bên trong không trung. Mà không xa cái chỗ thi thể này, còn có xác của một con huyết báo đang mềm nhũn nằm ở đó. Đầu lâu con linh thú này bị lõm sâu gần như là hoàn toàn, như thể là bị một cái vật nặng gì đó giáng cho một cú chí mạng, tử trạng của nó cực kỳ là thê thảm mà. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 34 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 35 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.